Chương 929, mối nguy dấu dếm. Ngồi tại thuyền gỗ một đầu khác, Giang Hoài Nguyệt cũng theo trong tu luyện giật mình tỉnh lại, nhìn lên trước mắt Thải Lân công chúa, cũng không có mảy may kinh ngạc. Bởi vì trong vòng vài ngày, Thải Lân công chúa cơ hồ mỗi ngày đều hội tới nơi đây thúc giục Tịch Thiên Dạ nắm cái kia viên úy đá quý màu xanh lam trả lại cho nàng. Dựa theo nàng lời giải thích, cái kia viên úy đá quý màu xanh lam chính là Tịch Thiên Dạ đáp ứng cho đồ đạc của nàng. Kỳ thật người nào cũng biết cái kia viên úy đá quý màu xanh lam chính là chân chính trí bảo. Lúc trước trên đấu giá hội mặt thời điểm, Giang Hoài Nguyệt liền có ý không tiếc bất cứ giá nào đem đấu giá xuống tới. Sau đó Tịch Thiên Dạ căn bản không giảng đạo lý, trực tiếp động võ lực cấp đi. Lại mượn ta tu luyện mấy ngày. Tịch Thiên Dạ mang trên đầu mũ rộng vành lấy xuống, nhìn Thải Lân công chúa cười nhạt nói. Tịch Thiên Dạ, ngươi chẳng lẽ nghĩ chơi xấu Thải Lân công chúa? Ngẫm lại liền tức giận, lấy tên đẹp giúp nàng cướp đoạn. Nhưng từ khi Tịch Thiên Dạ cướp đi cái kia viên xanh biếc bảo thạch về sau, nàng liền không có chạm qua một lần, toàn bộ bị Tịch Thiên Dạ bà chiếm. Không muốn nhỏ mọn như vậy, liền mượn mấy ngày mà thôi, sau này sẽ trả cho ngươi. Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ cười ha hả, mặt ngoài tương đối tốt nói chuyện, nhưng đồ vật liền là không cho. Ngày qua ngày, Tịch Thiên Dạ, ngươi chẳng lẽ làm bản công chúa dễ khi dễ sao? Thải Lân công chúa có chút căm tức nói, một bộ Tịch Thiên Dạ lại không đem bảo thạch trả lại cho nàng, liền muốn hướng Tịch Thiên Dạ động thủ tư thế. Tịch Thiên Dạ quá khi dễ người, viên bảo thạch kia vốn chính là nàng nhìn thấy trước, nếu như không phải Tịch Thiên Dạ hoành nhúng một tay, hiện tại bảo thạch sợ là đã rơi vào trong tay của nàng. Giang Hoài Nguyệt thấy này trong lòng buồn cười, ba người bọn hắn đều là tu luyện thủy hệ công pháp tu sĩ. Cái kia viên xanh biếc bảo thạch tại ba người bọn họ mà nói đều có lấy trợ giúp rất lớn. Nhưng làm sao Tịch Thiên Dạ tại ba người bọn họ bên trong tối cường, ai cũng không làm gì được hắn. Nàng có thể rõ ràng cảm giác ra, Tịch Thiên Dạ hấp thu xanh biếc bảo thạch bên trong hàng loạt tinh khí, trong vòng vài ngày tu vi liền đã trên diện rộng tăng trưởng, càng thêm thâm bất khả chắc dâng lên. Thải Lân công chúa rõ ràng lo lắng Tịch Thiên Dạ nắm bảo thạch bên trong tinh hoa toàn bộ hấp thu ánh sáng. Giờ phút này đã có chút nóng nảy. Tịch Thiên Dạ, ngươi cái không biết xấu hổ, bản công chúa hạ tối hậu thư, hôm nay ngươi nhất định phải trả lại cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thải Lân công chúa rút ra chiến kiếm, lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Được a, cho ngươi chính là. Tịch Thiên Dạ nhìn xem Thải Lân công chúa quả thực sắp bạo phát, cười nhạt một tiếng, không tiếp tục chơi xấu. Đem xanh biếc bảo thạch ném cho Thải Lân công chúa. Thải Lân công chúa thấy này vội vàng một phát bắt được, vật này chính là nàng đột phá tu vi then chốt, tự nhiên tương đương coi trọng. Chỉ là khi nàng nhìn thấy trong tay bảo thạch màu lam đã rút nhỏ một vòng lớn về sau, sắc mặt lúc này liền có chút khó coi. Tốt ngươi cái Tịch Thiên Dạ, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ngươi liền cho ta hấp thu hết còn hơn một nửa. Thải Lân công chúa mặt đen lên, trong tay xanh biếc bảo thạch so với lúc trước thời điểm thu nhỏ lại một nửa trở lên. Đã đủ ngươi hấp thu, không muốn lòng tham. Tịch Thiên Dạ cười nói. Hừ, khốn kiếp. Thải Lân công chúa liếc mắt, lười nhác lại để ý tới Tịch Thiên Dạ, hóa thành một đoàn thải quang sông lên trời không, rõ ràng chuẩn bị tìm một chỗ bế quan tu luyện đi. Tịch Thiên Dạ, xương trạch thành bên trong sóng ngầm phun trào, tùy thời đều có thể có mối nguy buông xuống. Ngươi tốt nhất đừng đem quá nhiều tâm tư đặt ở gió. Chạy chuyện văn thơ phía trên. Thải Lân công chúa thanh âm theo chân trời truyền đến, ẩn chứa mấy phần lạnh lùng cùng châm trọc. Nàng đang nói ta sao? Giang Hoài Nguyệt nghe vậy hì hì cười một tiếng, không chỉ mảy may không tức giận, ngược lại có chút cao hứng. Tịch Thiên Dạ, cái gọi là không yêu phong lưu không phải nam nhi tốt, chúng ta không cần để ý nàng, tự mình làm chính mình chuyện muốn làm là được. Giang Hoài Nguyệt chứng chạc đàng hoàng nói. Nhưng trong lòng lại đã cười đảo, kia là cái gì? Thải Lân công chúa ghen sao? Đã tại phía xa ngoài trăm dặm, Thải Lân công chúa bỗng nhiên thân ảnh dừng lại, hơi hơi hừ lạnh một tiếng, sau đó mặt không thay đổi tiếp tục rời đi. Tịch Thiên Dạ mang lên mũ rộng vành, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, thôn vệ hàng loạt bảo thạch màu lam tinh khí về sau, tin tưởng không cần mấy ngày là hắn có thể nhường Thủy Linh Kinh tu vi đột phá tới Thiên Vương đại giả. Bảo thạch màu lam, tên là Thủy Nguyên Tinh Phách Thạch. Chính là do mạnh mẽ thủy hệ tu sĩ sau khi chết tinh phách ngừng tụ mà thành. Loại này thủy nguyên tinh phách thạch tại trong tu tiên giới có thể tìm tới một chút, nhưng ở thái hoang thế giới bên trong, hắn lại là lần đầu phát hiện loại này tinh phách thạch. Tinh phách thạch tại trong tu tiên giới cũng là thuộc về hiếm hoi tài liệu, có thể đề cao cùng thuộc tính tu sĩ thể chất cùng tu vi, thậm chí một chút tương đối cao tầng thứ tinh phách thạch, bên trong có khả năng hội còn sót lại lấy bộ phận tinh phách chủ nhân truyền thừa. Vừa mới cái kia viên thủy nguyên tinh phách thạch thuộc về cấp độ hơi thấp tinh phách thạch, nhưng dù là như thế, cũng có thể nhường Tịch Thiên Dạ vô cùng nhẹ nhõm liền đột phá vì Thiên Vương đại giả. Thải Lân công chúa nếu là lợi dụng tốt, không thế nào lãng phí, cái kia gần nửa viên thủy nguyên tinh phách thạch đoán chừng có thể bảo đảm nàng đột phá làm Thánh Thiên Vương. Thời gian thoáng qua lại qua mấy ngày, Tịch Thiên Dạ thủy trung phiêu đãng tại Mạc Lận Hà phía trên tu luyện. Còn Giang Hoài Nguyệt thì cũng là mặt dạn mày dày lưu tại trên thuyền gỗ, mượn nhờ Tịch Thiên Dạ phát ra khí tức, trong thăm ngộ một chút nàng cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua đồ vật. Những vật kia nàng mặc dù thủy chung không hiểu nhiều lắm, nhưng lại có thể làm cho nàng tại thủy hệ pháp tắc lĩnh ngộ lên tăng nhanh như gió, cứ tiếp như thế nàng sợ là khoảng cách đột phá Thiên Vương đại giả cũng không quá xa. Một ánh lửa bỗng nhiên từ thiên ngoại bay tới, rơi vào Giang Hoài Nguyệt trong lòng bàn tay, đó là một đoàn truyền âm thánh phủ. Giang Hoài Nguyệt nhìn truyền âm thánh phù nội dung phía trên liếc mắt, liền có chút nhíu mày. Tịch Thiên Dạ, ta sợ là muốn tạm trước rời đi. Giang Hoài Nguyệt đứng dậy, nhìn vẫn như cũ đang bế quan tu luyện Tịch Thiên Dạ no ý đi ở tùy ý, xin cứ tự nhiên chính là. Tịch Thiên Dạ không có mở to mắt, nhưng thanh âm lại truyền ra. Lưu cũng tùy ý sao, xem ra ngươi cũng không phải cỡ nào mâu thuẫn ta nha. Giang Hoài Nguyệt tựa hồ không có nghe được Tịch Thiên Dạ trong lời nói không thèm để ý. Ngược lại hì hì cười một tiếng. Vừa mới Mộ Phong Hoàng Bộ truyền đến tin tức, ta một vị tổ gia ra đi vào Xương Trạch Thành. Giang Hoài Nguyệt nói ra. Thấy Tịch Thiên Dạ vẫn không có phản ứng, Giang Hoài Nguyệt tiếp tục nói, hắn theo Mộ Phong Hoàng Bộ mang đến hàng loạt cao thủ, thậm chí có nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ tồn tại, mà bản thân hắn cũng là một tên nửa bước Thánh Thiên Vương. Dù cho Trương Cát Tượng, cùng ta vị kia tổ gia ra so sánh đều là chênh lệch không ít. Ngươi muốn nói cái gì? Tịch Thiên Dạ nhấc lên che ở trên mặt mũ rộng vành, nhàn nhạt nhìn Giang Hoài Nguyệt no ý bọn hắn đi vào Xương Trạch Thành, khẳng định có mưu đồ. Thậm chí không bài trừ hội cùng các ngươi Yên Nhạc Hoàng Bộ phát sinh xung đột, ta mặc dù không nguyện ý trông thấy loại này sự tình phát sinh, nhưng có một số việc lại không phải ta có thể làm chủ. Giang Hoài Nguyệt nói khẽ. A, Tịch Thiên Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu, lại không có cái gì biểu thị. Tịch Thiên Dạ, ngươi hà tất một mực giả bộ hồ đồ? Ngươi nên rất rõ ràng, các ngươi Yên Nhạc Hoàng Bộ căn bản cũng không có năng lực giữ vững Xương Trạch Thành, tiếp tục lưu lại Xương Trạch Thành cái kia chính là muốn chết. Các ngươi hiện tại lập tức mang theo Xương Trạch Thành kinh thiên của cải rút lui, có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống, cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hà tất lưu ở nơi đây cùng chết đâu? Giang Hoài Nguyệt nhữ mày nói, nàng phía trước liền khuyên qua Tịch Thiên Dạ khiến cho hắn theo Xương Trạch Thành rút đi. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại căn bản không có để ý tới nàng. Hiện tại để mắt tới Xương Trạch Thành thế lực, có thế xa xa không chỉ chúng ta Mộ Phong Hoàng Bộ một nhà, một khi tin tức toàn diện khuyết tán ra, cả nhân tộc không biết sẽ có nhiều ít thế lực nhìn chằm chằm các ngươi. Xương Trạch Thành trong tay trụ sơn bộ lạc, không người dám có ý tưởng, nhưng ở các ngươi Yên Nhạc Hoàng Bộ trong tay, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Tin tưởng có mấy lời, dù cho ta không nói, ngươi cũng tương đương rõ ràng. Giang Hoài Nguyệt thấy Tịch Thiên Dạ vẫn không có coi là gì, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Xương Trạch Thành chính là thu cách Nhã Đại Bình Nguyên cửa ra vào, bởi vì vị trí địa lý đặc thù, cho nên ý nghĩa cũng tương đương trọng đại. Mặc cho ai cũng sẽ không ngấp nghé như thế năm thứ nhất đại học tòa tụ bà buồn. Trước kia tại trụ Sơn Hoàng Bộ trong tay không người nào nguyện ý mạo hiểm, dù sao đắc tội trụ Sơn Hoàng Bộ hậu quả nhất định phải đầy đủ suy nghĩ kỹ càng. Nhưng bây giờ trở lại Yên Nhạc Hoàng Bộ trong tay, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Yên Nhạc Hoàng Bộ căn bản cũng không có trụ Sơn Hoàng Bộ như vậy lực uy hiếp, cưỡng ép chiếm cư Xương Trạch Thành liền là nhóm lửa tự thiêu. Bây giờ được tin tức thế lực còn không nhiều, chỉ có mấy nhà đến đây Xương Trạch Thành, nhưng một lúc sau, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều thế lực trong bóng tối nhìn chằm chằm. Ngươi nói xong chưa? Nói xong xin mời liền đi. Nếu như các ngươi Mộ Phong Hoàng Độ người dám ở Xương Trạch Thành bên trong làm loạn, bổn nhân giết không tha. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thôi, ngươi khăng khăng như thế ta cũng không có cách nào. Mặt khác, Xương Trạch Thành tin tức cũng đã chuyển về trụ Sơn Bộ Lạc, tin tưởng trụ Sơn Bộ Lạc chẳng mấy chốc sẽ có đáp lại, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể gánh vác đi. Giang Hoài Nguyệt lắc đầu, quay người mà đi. Hoàng gia ra đi vào Xương Trạch Thành. Nàng cũng không dễ tiếp tục lưu lại Tịch Thiên Dạ bên cạnh. bọn hắn Mộ Phong Hoàng bộ liền nhau thu cách Nhã Đại Bình Nguyên, cho nên cũng là sớm nhất nhận được tin tức cùng với sớm nhất chạy đến Xương Trạch Thành Hoàng bộ. Còn Trụ Sơn Hoàng bộ, thì khoảng cách Xương Trạch Thành có chút xa xôi, đoán chừng vừa mới vừa đạt được Xương Trạch Thành phát sinh biến cố tin tức. Trụ Sơn Hoàng bộ, ở vào nhân tộc cương vực mặt phía Bắc, vị trí địa lý xa xôi, đại địa cũng không phải cỡ nào màu mỡ. Nhưng ở nhân tộc 9 đại hoàng bộ bên trong, Trụ Sơn bộ lạc thế lực lại là số 1 số 2 tồn tại. Bọn hắn dân phong dũng mãnh, quân đội mạnh mẽ, dù cho phổ thông bách tính đều vô cùng dũng mãnh thiện chiến. Mà lại ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất tu sĩ cũng là tương đối nhiều, nghe nói vẹn vẹn ở bề ngoài Thánh Thiên Vương cao thủ liền có 5 vị nhiều, đến mức sau lưng còn có bao nhiêu Thánh Thiên Vương, người nào cũng không biết. Như thế dũng mãnh cường thịnh bộ lạc, sẽ cùng Thiên Dạ Thần Điện cấu kết, cũng là vì cái gì có thể nắm Yên Nhạc Hoàng bộ áp chế thảm hại như vậy. Thật to gan Trụ Sơn Hoàng bộ hoàng cung trên triều đình, Trụ Sơn Hoàng đế bịch một tiếng nắm tay đập vào ngự trên bàn. Cái kia có thể gánh vác Thiên Vương cảnh cao thủ nhất kích ngự bàn, trực tiếp liền biến thành một chỗ bột mịn. Một cỗ băng lãnh khí tức bao phủ toàn bộ trên triều đình văn võ bá quan nhóm dồn dập dọa đến quỳ trên mặt đất, từng cái nơm nớp lo sợ. Một cái thủy tinh hạt châu bày ở Trụ Sơn Hoàng đế trước mặt, chỉ thấy cái kia thủy tinh trong hạt châu đang ở tỏa ra Xương Trạch Thành hình ảnh, làm ngày Xương Trạch Thành bị công hãm quá trình tận ở trong đó. Hoàng thượng bất giận chỉ thấy văn võ bá quan bên trong đi ra một tên áo bào đỏ lão giả, hơi hướng về Trụ Sơn Hoàng đế hành lễ nói. Tờ S, mới có một C.